Chương 189, rời đi. Canh 4 chỉ gặp bệ y hiệu vô cánh, phát ra âm thanh chói tai, sau đó tùy nẹ hết lệ phía trên lập lòe hào quang màu đỏ thám, không nói hai lời, thẳng tiếp một cái sở sỉ xô đem không có phòng bị sỉ dục đánh bay đi ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm lấy cờ dạn nhì đổ bọn hắn hạ lạc. Bị đánh bay sỉ dục thê thảm thê ơ. Hoa hoa hoa lại là từ đâu tới quái vật, đáng giận A mang theo hà ưu đùa bổ kẻ bạn. Dương hướng phía gian phòng đi đến, chỉ gặp lúc này, âm u trong phòng mặt, mặc co quắp tại bên cạnh trong chăn, mà cái khác tổ kẻ bản đều đặt ở ba lô bên cạnh, dạng này lữ điếm biện dùng đều là chăn đệm nằm dưới đất, cho nên đều là ai trên mặt đất, đi vào chỉ gặp lúc này, một bên khác 723 trong chăn, sắp gì nạ co lại tại trong chăn không có động tính hẳn là ngủ thiếp đi. Ta nhớ được nguyên tắc bên trong mỉ tỷ cùng Asper dọc thường xuyên đều là một cái phòng dương thấy thế thận trọng đi tới chăn của mình, không có quấy nhiều đến mập cùng sạp gì nạ, ngồi tại trong chăn dương nhìn xem bên kia lưng đối với mình sạp gì nạ, không khỏi nhớ tới lúc trước một màn, mặc dù nói là trùng hợp, bất qua cái loại cảm giác này đúng là rất kỳ quái, trong đầu lại không khỏi hiện ra hệ lệ xạ thân ảnh nhất thời một trận kinh hoàng, nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới một đạo khác thân ảnh. Nóa ta đến cùng là thế nào, chẳng lẽ ta thật như vậy hoa tâm sao trong đầu vung đi không được ba cái bóng. Dương lắc lắc đầu, sau đó nằm xuống nhắm lại ngần con người, hy vọng ngủ thiếp đi về sau liền có thể không nghĩ những chuyện này. Huống hồ bây giờ còn có lấy hữu đùa cái vấn đề khó khăn này đâu phải thật tốt nuôi tinh thần nghĩ biện pháp tiêu trừ hữu đùa trong lòng oán hận mới được. Tối hôm đó, Dương trong giấc ngộng, hắn mộng thấy, hắn cùng sạp di nạ, hệ lệ xa. Xin thì ạ cái này ba cái khác biệt địa khu nữ hài tử cùng một chỗ, chân đạp ba đầu thuyền, bất quá có một ngày không cẩn thận bại lộ, ba nữ hài tử biết chân tướng về sau, bị xin thì ạ cùng ế lệ xạ hung hăng giáo huấn một trận về sau, càng bị đáng sợ sạp gì nạ biến thành bút bê tùy ý đùa bỡn. A hô hô hô nguyên lai là mộng A ta dựa vào từ trong chăn đánh thức Dương, trà sát trên nót căn bản không có có đổ mồ hôi, nhìn một chút chung quanh, ánh mặt trời chiếu tiến đến. Nguyên lai đã là ngày hôm sau, nhìn nhìn lại bên cạnh, mập cùng sạp gì nạ còn đang ngủ cảm giác, Dương không khỏi thở dài một hơi, còn may là giấc mộng muốn là nói thật, thật đúng là không biết phải làm gì. Thu thập một chút ổ chăn, Dương đem mập đánh thức, sau đó liền thận trọng rời khỏi phòng, cùng mập cùng đi luyện công buổi sáng chạy bộ, sau đó liền mua bữa sáng về quán trọ, phát hiện lúc này sạp gì nạ cũng đã trình tới, Dương thấy thế đi tới. Chuyện tối ngày hôm qua hai người cũng không có ở nhắc lên, chuẩn xác mà nói là không có cơ hội, nhưng là hiện tại, gặp lại vẫn có chút lúng túng. Cái kia đây là mua bữa sáng, người ăn chút đi ăn xong chờ tê, chuẩn bị một chút chúng ta liền muốn rời khỏi đem mua được sandwich sữa bò đặt ở sạp gì nạ trước mặt mở miệng nói. Sạp gì nạ nghe tiếng nhẹ gật đầu, nhận lấy ép bữa ăn bất quá cắn một cái sandwich về sau tốt giống nhớ ra cái gì đó. Rời đi ngươi không phải muốn khiêu chiến xin nạ bạ Jim sao ư mốc không cần buồn cỡ nọ bạc hở ta đêm qua đã lấy được, chờ sau đó đi cùng một người tạm biệt chúng ta liền có thể rời đi Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Đêm qua bở lại nạ đã đem buồn cỡ nọ bạc hở cho mình, cho nên tiết kiệm không thiếu thời gian, dù sao nếu là chiến đấu qua về sau, vẫn là phải lại nghỉ ngơi một trận, chờ bổ kẹ mẩn nhóm tinh thần khôi phục. A tốt biết sạp gì nạ nghe tiếng cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì thế nào muộn sự tình, nàng ngủ được sớm cho nên cũng không biết, nghĩ thầm phía dưới Dương có thể là thế nào lúc trời tối đi khiêu chiến đạo quán đi bất quá tựa hồ rất giống hay không là Dương phong cách, nhưng suy nghĩ một chút là hôm qua buổi tối sự tình xinh đẹp lại không quá muốn nhắc lên. Cho nên tự lo ăn lên điểm tâm tới. Một lát sau rất nhanh đồ ăn xong, sạp gì nạ cu nở dê đem đồ vật đều chuẩn bị xong, Dương liền dẫn sạp gì nạ hướng phía núi lửa phương hướng mà đi. Rất nhanh leo lên núi lửa, từ miệng núi lửa nhìn xuống đi, chỉ gặp lúc này trên lôi đài, bỡ lại nạ chính cùng mình một đám là bổ kẹ mẩn nhóm một lên, tựa hồ là đang thói quen núi lửa bên trong hoàn cảnh, Dương thấy thế mang theo sạp gì nạ đi xuống bỡ lại nạ nha là Dương A ngươi tới thật sớm dự định rời đi sao hả cô gái này nghe thấy thanh âm, bỡ lại nạ chuyển thân, gặp. Dương đâm đầu đi tới cũng là cởi mở mở miệng nói. Bất quá đồng thời cu nở dê chú ý tới Dương bên người sạp gì nạ không khỏi sương sở. Sạp gì nạ từng đã là mục tiêu của bọn hắn, cái này hắn là rõ ràng, mặc dù sạp gì nạ nhân cách phân liệt hình thành không phải kiệt tác của hắn, dù sao hắn là chuyên công bổ kẹ mẩn nghiên cứu, nhưng sạp gì nạ sự tình hắn cũng là rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ cùng Dương cùng một chỗ. Bỡ lại nạ hẳn là nhận biết nàng mới đúng, nàng là sạp phở ổng City sạp phở ổng Jim đạo quán huấn luyện ra sạp gì nạ. Dương nghe tiếng mở miệng nói. Hắn biết bỡ lại nạ thân phận, mà sạp gì nạ đã từng lại là tìm dọc kết mục tiêu, hơn nữa nhìn bộ dáng đã là chú ý nhiều năm mục tiêu. Bỡ lại nạ cái này cái thành viên trọng yếu hẳn không có lý do không biết mới đúng. Sạp dĩ nạ hắn là xin nạ bạ Jim huấn luyện ra bỡ lại nạ người tốt đối với những người khác, mặc kệ là ai, sạp dĩ nạ đều là ở vào tương đối thanh lanh trạng thái. Mà Dương cũng không có nói ra bỡ lại nạ thân phận, bằng không, nếu là sạp dĩ nạ biết đến còn không chừng xảy ra vấn đề gì đâu. Đúng rồi bỡ lại nạ, chúng ta lập tức liền rời đi. Ta là tới tiếp ra hỏa kia bở lại nạ QNZ không có để ý sạp gì nạ tính cách. Dương thấy thế đối bở lại nạ nói ra, sau đó liền đi tới lôi đài bên cạnh lui, nhắm lại ngân con người, rất nhanh, chỉ gặp phía dưới nham tương một trận nhảy lên, sau đó bốn. Hai ầm ầm một tiếng bộc phát, mang theo một trận nham tương song lớn. Giống nặng nghề gầm thét, trực tiếp đem nham tương tách ra ra, chỉ gặp trạ gì giật thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt, mà sạp gì nạ là kinh ngạc nhất. Nàng cùng Dương cùng một chỗ lữ hành QNZ có một đoạn thời gian, trong lòng rõ ràng, Dương hẳn là không có cái này bổ kẹ mẩn mới đúng, trên người hắn 6 con bổ kẹ mẩn chính mình cũng là rõ ràng, rất nhanh đã thấy Dương đem trước ngực đỉnh liên bên trên màu lam bổ kẹ bạn cầm xuống dưới. Giờ mới hiểu được, nguyên lai Dương trước ngực cái kia bổ kẹ bạn không phải vật phẩm trang sức, mà là thật bổ kẹ bạn, không cho sạp gì nạ quá thật tốt kỳ thời gian. Dương đã giơ lên bổ kẹ bản mở miệng nói. Chỉ gặp bổ kẹ bản bên trên cái nút bắn ra một đạo quang mang trúng đích trả gì giờ. Trở về ai trả gì giờ.